Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3349, vô địch thân thể, đạo lăng hành động này, để thiên tử cùng lôi vương đều nộ không thể dừng. Hai đại cường giả con mắt lạnh lẽo vạn phần, hiện tại chỉ có dùng thực lực nói chuyện, thiên tử mạnh mẽ không dung lơ là, hắn cố nhiên cực nhỏ ra tay. Nhưng là hắn có thể cùng lôi vương liên thủ đem tứ đại chúa tể đều trọng thương. Có thể tưởng tượng được thiên tử tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đứng ở một mảnh chư thiên bên trong. Mơ hồ thân thể bệ nghệ cửu thiên thập địa. Đây là một loại uy thế vũ trụ biển sao cái thế uy năng. Theo đạo lăng một trưởng này phép tới. Để thiên tử khí thế ở bạo phát, vù, quả thực chính là chư thiên chi hỏa đang thiêu đốt, thiên tử khí tức vô hạn leo lên, thông thiên triệt địa, hắn tựa hồ hóa thành một mảnh trời vực, hóa thành một vòng thiên chi đạo ngân, thiên tử mạnh mẽ mà lại khủng bố, duỗi ra nắm đấm trực tiếp đập về phía đạo lăng bàn tay, mang theo vô tận thiên thế. Vạn vẹo vũ trụ lực lượng, đây là một loại ngày càng ngạo nghễ sức mạnh, thiên tử tựa hồ cùng chư thiên hợp nhất, tiên thiên đứng ở thế bất bại, nơi này bạo phát động đất, đạo lăng cùng thời gian đánh giết hai đại cường giả, va chạm thời khắc thần quang ngút trời, cuốn lấy lên tầng tầng lớp lớp cửu thiên sóng biển, đánh xuống một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Thật mạnh. Mấy năm qua đạo chủ trải qua cái gì? Làm sao sẽ lột xác đến một bước này? Kết quả cuối cùng để ngục vương tâm thần triệt để trầm trọng xuống. Vạn kiếp chiến xa đang lay động. Lôi vương bàn tay nơi sâu xa rồi huyết. Hắn bị thương. Bị đạo lăng chiến thiên quyền cho kích thương. Này thập phương thiên vực ở dì rào run run. Thiên tử thân hình cố nhiên chưa từng di động nửa bước. Nhưng là hắn vô địch lĩnh vực đang lay động. Điều này nói rõ đạo lăng sức mạnh đủ để uy hiếp đến thiên tử tính mạng. Thời gian không nhiều. Nhìn một chút người này đến cùng có thể nắm giữ bao nhiêu tiên động sức mạnh. Đại hắc dục. Bởi vì tạo hóa cổ lộ không thể vẫn mở ra. Hỗn độn lôi truy nếu chìm ở tiên động bên trong, nhất định phải thừa dịp tạo hóa cổ lộ đóng thời điểm. Xông vào tiên động bên trong lấy đi hỗn độn lôi truy. Nhưng là cái tiên động này quá biến thái. Bọn họ hiện tại không dám dễ dàng xông vào. Ngươi dĩ nhiên kích thương ta. Lôi vương phát ra kinh nộ tiếng. Trong cơ thể tất cả đều là cửu thiên sấm sét ở nổ vang. Ngươi muốn trả giá thật lớn. Ta muốn trấn áp ngươi bị trở thành ta chiến tướng. Ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ tiên đảo đều đi theo rung động lên. Treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu mênh mông cổ trung trong khoảnh khắc rung động lên. Chư thiên trung đang rung động ầm ầm. Thân trung thả ra tầng tầng lớp lớp không thể nào tưởng tượng được màu vàng sóng gợn. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Tiếng chuông quét ngang nơi. Quần sơn vạn khe chôn vùi. Hư không hóa thành đại hắc động. Nó tựa hồ hóa thành một khẩu chúa tể thiên binh. Nát tan hết thảy vật chất. Chỉ có hắn vĩnh viễn trường tồn. Mỗi một đạo sóng gợn đều vờn quanh vô cực tiên quang sức mạnh. Vậy thì muốn không khác biệt thế tiến công, trực tiếp đánh về phía lôi vương cùng thiên tử. Hai đại cường giả cảm giác không đúng. Chiếc chuông này cường có chút không hợp thói thường. Vạn kiếp chiến xa cùng tuyệt thế đại ấn chớp mắt năm khôi phục. Một phương ánh chớp vạn tầng. Một phương muốn xoay chuyển tiếng chuông đánh về phía đạo lăng. Thế nhưng kết quả để bọn họ đều thất sắc. Nhìn chằm chằm chiếc chuông này. Trong mắt tất cả đều là cực nóng. Chư thiên trung sức mạnh quá biến thái. Bởi vì dung hợp vô cực tiên quang. Sức mạnh của hắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này vạn kiếp chiến xa, đều ở dì dao run rẩy, bị tiếng chuông đánh muốn trực tiếp giải thể. Lật trời đại ấn đều bị chậm rãi áp chế lại, rất khó vận chuyển đi ra. Thật là khủng khiếp bảo vật. Lôi vương triệt để đỏ mắt. Vạn kiếp chiến xa khôi phục đến mạnh nhất trình độ. Theo hắn thức tỉnh vắng lặng tiên động lại một lần nữa bạo phát. Đây là như biển hỗn độn thiểm điện theo tiên động bên trong chảy ra đến. Mỗi một đạo đều có thể xé ra đại vũ trụ. Tung tùng tùng, đầy trời hỗn độn thiểm điện. Tựa hồ nhấn chìm, rồi chư thiên trung. Nhưng là chư thiên trung quá bá tuyệt. Tự chủ hình thành một cái tuyệt thế lĩnh vực. Vô cực tiên quang vờn quanh. Hắn ở như biển hỗn độn thiểm điện trung chuyển động lên. Ha ha ha, hảo bảo vật, lôi vương kích động như điên. Cố nhiên hiện tại không cách nào đánh bay chư thiên trung. Nhưng là hỗn độn thiểm điện sức mạnh đủ để bao vây lấy hắn. Lôi vương không ở bình tĩnh, hắn đang thức tỉnh. Toàn bộ bảo thể quả thực chính là tiên lôi biến thành. Tỏa ra ngàn vạn trọng chớp giật chùm sáng. Đánh đại vũ trụ đều thủng trăm ngàn lỗ. Bảo vật này ngươi không có tư cách nắm giữ hắn. Lôi vương đứng ở cổ chiến xa bên trong hướng về đạo lăng nghiến ép. Toàn bộ cổ chiến xa tràn ngập ngàn tỷ sức mạnh sấm sét. Đang theo lôi vương ở bạo phát. Trong lúc nhất thời thanh thế mênh mông. Một vầng lại một vầng chớp giật buông xuống. Nhấn chìm rồi đại vũ trụ một góc. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi động tĩnh. Mỗi một cái chớp giật đều thô to như núi lớn. Có thể tưởng tượng được lôi vương gốc gác đến cùng có cỡ nào kinh thế hãi tục. Nhưng là này chi cường sức mạnh, đem chạm tới đạo lăng thời khắc, dĩ nhiên nhẹ chậm dừng lại. Đạo lăng ở vung quyền, hắn vung quyền thời khắc, vũ trụ càn khôn theo chập trùng, chư thiên vạn vật theo lay động. Hắn tựa hồ hóa thành đại vũ trụ chi nguyên. Bảo thể của hắn bên trong thẩm thấu ra một tia lại một tia khủng bố vô biên khí lực. Như một tôn quét ngang chư thiên vạn giới cái thế thiên vương. Bùng nổ ra khủng bố ánh sáng. Trời đang rung, đất đang run. Đạo lăng khí thế quả thực như là một đám chân long như vậy khủng bố. Cả người thẩm thấu ra khí huyết. Nghiền ép ngàn vạn trọng chớp giật tan vỡ. Đây là khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh ở bạo phát. Như một khẩu cổ xưa tiên chuông ở vang lên. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Hắn tiếng gào tựa hồ lan truyền đến lục đạo luân hồi bên trong. Một tiếng giống to thiên địa đều nứt. Để lôi vương như bị sét đánh. Trái tim của hắn đều đang kịch liệt rên rỉ. Lôi vương tâm thần run lên. Chuyện này quả thật chính là một đầu hung long ở phát điên. Tuyệt đối không nghĩ tới vận bình tĩnh đạo lăng dĩ nhiên sẽ phát ra cỡ này cuồng mãnh thế tiến công. Hai người các ngươi tới đây cho ta. Đạo lăng khí thôn thiên hạ. Đây là nút thiên địa mà sinh đỉnh cao nhất đại uy thế. Hai mắt của hắn mở. Tựa hồ nứt ra rồi vạn cổ. Hai con mắt hóa thành hai đại cổ đế. Bùng nổ ra ngập trời sát quang. Cuốn lấy đầy trời tinh hà. Thiên đế nhãn sức mạnh ở bạo phát. Tựa hồ hai tôn tuổi trẻ đại đế ở thiên mục bên trong vung lên thiên đế quyền. Khủng bố vô biên khí thế nghiền ép mà ra. Để lôi vương trong đôi mắt lôi hải vặn vẹo đều muốn vỡ diệt. Hai mắt của hắn đều vương xuống vết máu. Thiên tử vị trí thiên chi lĩnh vực đều bị xé ra một cái khe lớn. Đó cũng không chùm sáng ngang qua quá khứ. Chặn đánh xuyên thiên tử con ngươi. Đạo chủ, đây là chính ngươi đang tìm cái chết. Một hai lần bị hắn khiêu khích. Thiên tử há có thể khoan nhượng chủ. Hắn trực tiếp đón đánh đi tới. Con ngươi của hắn biến. Tựa hồ biến thành một mảnh thương khung, một mảnh vũ trụ, tựa hồ đã biến thành trời xanh chi nhãn, thương thiên chi nhãn. Đây là cùng thiên đế nhãn cùng vang lên cái thế đại thần thông. Hai mắt của hắn hóa thành một mảnh trời xanh vũ trụ. Trong lúc đóng mở đánh nổ này một vệt sáng, phủ sông lên, vung lên tuyệt thế đại ấn đập về phía đạo lăng đầu lâu. Liên thủ đập chết hắn, Lôi Vương hung khí càng ngày càng kinh người. Hắn ấn tại sức mạnh bị tức giận mà ra, hóa thành một đạo hằng cổ bất diệt tiên chi lôi đình. Ầm ầm, bát tổ bảo phiến rút ra, kích động ra 8 tầng siêu cấp bão táp. 8 đại chí tôn sinh linh ở thức tỉnh, đem tuyệt thế đại ấn đều kích động bắt đầu rung động lên. Đương nhiên này không phải là một cái, bát tổ bảo phiến một cái tiếp một cái kích động lên. Mỗi một lần đều đủ để hủy diệt biển sao. Đây là siêu cấp bão táp lớn ở đây sinh ra. Vô số chí tôn tiên linh hình bóng hiển hiện ra. Vạn kiếp chiến xa cùng tuyệt thế đại ấn đều ở dì rào rung động. Theo đạo lăng cảnh giới leo lên, 8 tổ bảo phiến uy năng trở nên càng ngày càng khủng bố. Ầm ầm ầm, toàn bộ tiên đảo đều đang run rẩy. Tam đại ngội bảo ở đây đối lập, lẫn nhau gian khí thế khuấy lên đến đồng thời, rối loạn vũ trụ tinh không. Lôi Vương cùng thiên tử trong nháy mắt ngang qua xuống, một phương sức mạnh sấm sét ngàn tỷ lớp, một phương đứng ở hàng cổ bất diệt thiên vực bên trong. Vận chuyển đại thần thông hướng về đạo lăng lao xuống mà đến. Đây là chí cường cuộc chiến. Đạo lăng đón đánh hai đại đỉnh phong cường giả. Tay trái của hắn hóa thành trảm tiên đao, tay phải hóa thành khai thiên cự phủ, thúc đẩy tuyệt thế chiến lực hướng về hai đại cường giả đánh giết. Khi bọn họ va chạm thời khắc, càn khôn đều nổ tung, nhật nguyệt đều ở héo tàn. Va chạm khu vực hóa thành hỗn độn, mơ hồ nhìn thấy một cái bất diệt thánh thể khai thiên tích địa. Hắn khủng bố đến mức tận cùng, có thể nói một phương siêu cường vũ trụ ở vận chuyển. Thể sắc tỏa ra chí cường chí bá lực lượng, lực chi đạo chủng, thiên tử cùng Lôi Vương con mắt đều đỏ. Đây là có thể gặp không thể cầu lực chi đạo chủng. Ở đạo lăng trong cơ thể thả ra ngoài, bùng nổ ra thuộc về lực chi đạo chủng sức mạnh kinh khủng. Trảm tiên đao tựa hồ hóa thành vũ trụ giao cầu, khai thiên cự phủ tựa hồ bổ ra hồng hoang vũ trụ. Bọn họ đều là đạo lăng tay trái tay phải biến thành, có thể như là chân thực, như là hội tụ hai cái vũ trụ chí cường cội nguồn sức mạnh, bùng nổ ra diệt thế một đòn. Phúc, Lôi Vương ho ra đầy máu, thiên tử bước chân đạp đạp lùi về sau. Đạo lăng thân thể vô địch, dung hợp lực chi đạo chủng, càng là khủng bố khiến lòng người run sợ. Giết hắn, thiên tử thật sự nổi giận, máu của hắn đang sôi trào, thiêu đốt. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được cái thế tinh huyết khôi phục. Chính là một loại thiên chi tiên huyết, bạo phát thời khắc đại vũ trụ đều bị nhuộm đỏ, vạn đạo đều ở gào thét. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh huyết thống đang thức tỉnh. Lôi Vương huyết thống chỉ là so với thiên tử thua kém một ít, nhưng là hai loại này siêu cường huyết thống phóng thích thời khắc, để toàn trường cường giả huyết thống đều ở ong ong, huyết đều đang run rẩy. Đạo lăng khôi phục lại đại đế cấp độ cực đạo đế huyết đều đang sôi trào, bị áp chế một đoạn xuống. Đây là cỡ nào khủng bố huyết thống, để hỗn độn thú biến sắc. Loại này huyết thống quá bá tuyệt, thập đại vô địch giả có thể cùng sánh vai đều tìm không ra mấy vị đi ra. Cái này Lôi Vương đến cùng lai lịch gì, dĩ nhiên ủng có đáng sợ như thế huyết thống. Giết, hai đại cường giả đang thức tỉnh, vận chuyển trong cơ thể chí cường sức mạnh huyết thống, sức mạnh thân thể tăng vọt một đoạn, liên thủ hướng về đạo lăng chấn áp mà đến. Nhưng là để bọn họ chạm được đạo lăng thời khắc, mới phát hiện đạo lăng thân thể căn bản không chỉ dừng lại tại đây. Ầm ầm, đạo lăng bỗng nhiên phát ra tiếng giống to. Đây là cái thế sát niệm đang phập phồng. Trong cơ thể hắn lan truyền lớn lao đạo âm. Tựa hồ chín đại vô địch thân ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong tụng kinh. Tầng tầng lớp lớp sức mạnh thần bí lan đến gần đạo lăng trong cơ thể. Mỗi một tầng lan đến đi vào thời khắc, đạo lăng khí tức liền khủng bố một ít. Hắn tiếng gào cũng càng ngày càng khủng bố. Này vạn đạo kinh sức mạnh triệt để giải phong, muốn ép sụp vũ trụ thương hải, đem cửu thế tích lũy vô địch kinh đan dệt đến đạo lăng trong cơ thể thời khắc. Hơi thở của hắn vô cùng khủng bố, dường như ngàn tỷ đầu chân long theo vực trời nhảy nhảy ra, thả ra ngập trời tiên quang. Phúc, Lôi Vương phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cái kia lao ra tiên quang, hóa thành một khẩu cổ xưa tiên chuông, liên tục ba tiếng chuông vang, đánh Lôi Vương thân thể rạn nứt, ho ra đầy máu, thể xác rất gần ở nổ tung. Hết chương.